Tiếng vọng cô ấy vừa đi vừa hát. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 5, trưa ấy ấy một buổi tối nọ, Quý Văn Đình xông vào biệt thự cực kỳ đường đột giữa lúc Ân Thuật đang ở ngoài làm nhiệm vụ ệ sơ đang xem tivi giờ, nghe thấy tiếng khóa mật mã ở cửa tưởng là Ân Thuật về. Vội hớt hải đứng dậy khỏi sofa nhưng khi mở cửa ra nhìn thấy rõ người phía ngoài thì cậu ngơ ngác tại chỗ. Trước đó cậu chưa từng giáp mặt Quý Văn Đình riêng một mình bao giờ hết, cũng chưa từng giao tiếp câu nào. Cậu trông theo Quý Văn Đình nhàn nhã cất bước vào trong, lỡ ngớ không thốt nên lời. Quý Văn Đình xỏ đôi dép lê của Ân Thuật, đi vào phòng khách ngồi xuống sofa hệt trốn không người. Sau đó hắn nâng mắt lên bảo với Lệ Sơ đang đứng. Ngồi đi chứ, cứ như thể hắn mới là chủ nhân nơi đây. Lệ Sơ bấu chặt lấy chiếc điều khiển trong tay, cuối cùng cũng tìm lại được giọng mình. Sao, anh lại ở nhà tôi? Alpha của cậu chưa bảo cậu giờ căn nhà này thuộc về tôi rồi à? Quý Văn Đình tựa lưng vào sofa, quan sát Lệ Sơ bằng tâm trạng phơi phới. Cậu vẫn đang mặc chiếc áo phông tối hôm trước, dưới là chiếc quần đùi rộng rãi, đôi chân trắng thon, ngón chân nõn nà để trần đang ra sức móc vào thảm vì căng thẳng. Omega yếu ớt vô dụng thế này, đại khái chắc chỉ một cái tát là đủ ngất xỉu. Một vài cảnh tượng ác độc nào đó tự động lướt qua đầu Quý Văn Đình, song ngoài mặt hắn vẫn tỉnh bơ nói tiếp. Cậu ở lại đây tiếp cũng được, tôi không đuổi cậu đi. Nhưng hôm nay tôi đang vui nên đến xem thử nhà tôi, không vấn đề gì chứ hả? Có một khoảnh khắc Lệ Sơ bắt được ác ý loáng thoáng nơi đáy mắt Quý Văn Đình. Cậu lùi lại, chộp lấy điện thoại trên bàn bằng tốc độ cực nhanh. Giọng điệu đã bình tĩnh bớt khỏi cơn hoảng loạn khi nãy. Tôi không biết anh đang nói gì. Nếu anh cần gặp anh Thuật tôi có thể gọi cho anh ấy luôn giờ. Cậu vừa nói vừa lùi thêm bước nữa, kịp thời ấn nốt gọi đi. Song động tác của Quý Văn Đình chớp nhoáng hơn, Lệ Sơ còn chưa phản xạ mà chiếc điện thoại đã bị đối phương giật mất. Quý Văn Đình thình lình đứng bật dậy cuốn theo khí thế ập tới rất sát, vô cùng lấn át, Lệ Sơ giật lùi về sau, lưng đập phải tường. Nhưng khoảng cách giữa cả hai vẫn đang quá gần, vượt quá phạm vi xã giao thông thường. Quý Văn Đình liếc qua màn hình đang ở cuộc gọi đi, tiện tay ấn tắt. Tôi lại quên mất, đỗ vào trường quân sự số 1 thì sao mà rốt nát được cơ chứ? Tuy khoa kỹ thuật thông tin không khảo sát thể chất nhưng khả năng cảnh giác của cậu cũng khá đấy. Lệ Sơ nhìn hắn cực kỳ đề phòng, không tiếp lời hắn. Nếu anh Thuật đã không có đây thì xin mời anh về trước. Vấn đề quyền sở hữu nhà cửa tôi không nắm rõ, chờ anh ấy quay lại rồi hai anh có thể trao đổi riêng với nhau sau. Quý Văn Đình không đáp, ánh mắt nhìn chằm chằm gương mặt Lệ Sơ cứ như muốn ăn thịt người. Lệ Sơ nín thở, bả vai co lên cứng ngắc, cậu không biết Quý Văn Đình định làm gì nhưng trực giác của cậu rất nhạy cảm đối phương bất ngờ ghé sang không chỉ nhằm thị uy. Cảm giác bị theo dõi sờn tóc gáy lại ùa về, dần dà Lệ Sơ bắt đầu thấy khó thở. Có vẻ Quý Văn Đình đang giải phóng pheromone, cực kỳ nhẹ, không phán đoán được là vô tình hay cố ý. Lệ Sơ hất đầu mấy cái, lật lòng bàn tay chống vào vách tường đằng sau, dốc hết sức lực giữ cho mình bình tĩnh và tỉnh táo. Tôi sẽ bảo với anh Thuật là anh từng ghé. Lệ Sơ cố nén nỗi sợ trong lòng, nhìn thẳng vào Quý Văn Đình. Chờ anh ấy về rồi hai người có thể nói chuyện trực tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng giờ anh xuất hiện ở đây, còn thả pheromone ra nữa, không thích hợp lắm đâu. Quý Văn Đình trông Lệ Sơ sắp không đứng vững nổi, cúi đầu ngó tiếp sang chiếc điện thoại đã quay về im lìm, mãi một lúc lâu sau hắn mới nhấc tay quẳng điện thoại xuống sofa. Sau đó sập cửa đi mất không buồn ngoảnh lại, chờ Quý Văn Đình bỏ đi là Lệ Sơ lập tức xông ra khóa trái cửa vào, đóng kín toàn bộ cửa sổ lại. Cậu ngã ngồi xuống sàn, người nhễ nhại mồ hôi. Đợi tâm trạng dịu bớt rồi gọi điện cho Ân Thuật. Điện thoại tít tít tận mười mấy tiếng, cuối cùng cũng có người nghe. Chuyện gì thế? Giọng Ân Thuật vang lên từ đầu kia cuộc gọi, bỗng nhiên Lệ Sơ rất muốn khóc. Anh ơi, vừa nãy, Lệ Sơ lắp bắp ngắc ngứ, chợt phía bên kia vang rồi ào ào hàng loạt tiếng động. Tiếp đó có người gọi Ân Thuật đáp một tiếng rồi nói nhanh. Bên tôi đang bận giờ, cuộc gọi bị ngắt luôn. Lệ Sơ biết đa số nhiệm vụ phân bổ cho đội đặc nhiệm đều khẩn cấp gian khó. Cậu không dám để lỡ công chuyện quan trọng. Cậu có ý thức nhất định thuộc về học sinh trường quân sự. Song Lệ Sơ vẫn cực kỳ tủi thân. Cậu ôm điện thoại ngồi dưới thảm, mãi mà chưa gượng dậy. Thấy Lệ Sơ nặng nề tâm sự, Vân Hành đưa bát hoa quả dầm to đùng trong tay mình cho cậu. Căng tin không đông, cả hai ngồi ở góc nên tương đối khuất. Hôm Lệ Sơ kết hôn thì Vân Hành đang tham gia khảo sát ngoài hải đảo không đến dự được. Việc đầu tiên cậu ta làm sau khi quay về chính là hẹn Lệ Sơ ăn chung. Lệ Sơ kể mấy chuyện trong đám cưới lẫn sau khi cưới. Trông trạng thái vẫn tương tự hồi trước nhưng Vân Hành nhìn ra được cậu đang rất dầu dĩ. Lệ Sơ thấy hơi khó nói, song Vân Hành không phải người ngoài. Cậu nghĩ ngợi rồi cũng thành thật. Bọn tớ ở chung, nhưng mà chưa ấy ấy. Dứt lời mặt cậu đỏ bừng hết cả. Kể chuyện này cho Vân Hành còn được, chứ cậu không dám nói với người khác đâu. Vân Hành hơi ngạc nhiên, mấy luồng suy nghĩ lần lượt xoay chuyển trong đầu. Cuối cùng chỉ hỏi. Rốt cuộc vụ anh ta với Quý Văn Đình là như nào thế? Lệ Sơ mím môi. Đến nước này rồi cậu cũng không xác định chắc chắn mối quan hệ thật sự giữa Ân Thuật và Quý Văn Đình ra sao nữa. Đành có gì nói nấy. Tớ cũng không biết hai người họ có còn quen nữa không. Nhưng tớ từng thấy Quý Văn Đình đến gặp anh ấy. Hai người họ cãi nhau. Sau đó là đến lần Quý Văn Đình chọn hôm Ân Thuật đi vắng để xông vào nhà. Lệ Sơ cũng kể cho Vân Hành. Sắc mặt Vân Hành biến đổi liên tục. Tuy chỉ ra đời trước Lệ Sơ nửa năm nhưng trải nghiệm và tâm trí của Vân Hành hơn xa dạng công tử bé được chăm bẵm nâng niu như Lệ Sơ. Cậu ta suy nghĩ sâu hơn, nhận thức về nguy hiểm đã in sâu vào bản năng. Song hiện tại cậu ta chưa thể kết luận bừa, cũng không thể đoán biết ý đồ thật sự của Quý Văn Đình. Nói nghiêm trọng quá chỉ tổ khiến Lệ Sơ sợ, đành phải nhắc nhở thêm. Sau này cố gắng hết sức đừng gặp riêng Quý Văn Đình. Kể cả chạm mặt ở trường cũng cứ tránh càng xa càng tốt. Lệ Sơ gật đầu, tớ biết rồi phiếm phiếm. Từ bé đến lớn cậu thuận buồm xuôi gió, đã khi nào từng vấp váp giày vò dù là xíu xiu. Cuộc hôn nhân tự mình lựa chọn, tuy cũng có bất lực và thất vọng đấy nhưng chủ yếu vẫn đong đầy sự lạc quan. Chỉ cần cố gắng rồi mọi thứ sẽ tốt lên thôi. Hôm trở lại thủ đô Ân Thuật đến thẳng trụ sở đội đặc nhiệm báo cáo. Sau khi hoàn thành khâu tường thuật tái diễn chi tiết nhiệm vụ, chỉ huy cho anh ra về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác chiến liên tục khiến anh khá mệt nhọc. Anh bèn đi thẳng về ký túc. Chỉ lát sau Lệ Sơ đã gọi điện sang. Anh, có phải anh về rồi không? Giọng Lệ Sơ tươi tỉnh, nghe qua điện thoại cũng cảm nhận thấy niềm vui. Tối nay mình về nhà với nhau không à? Không về đâu. Ân Thuật xoa bóp ấn đường, ngồi dựa trên chiếc giường đơn. Giọng bình bình. Lệ Sơ lập tức phát hiện điểm khác lạ. Mệt lắm à? Đã ăn gì chưa? Em mua ít đồ cho anh ăn nhé được không? Ba câu hỏi dồn ngập tràn lo lắng và quan tâm. Ân Thuật im lặng giây lát, đáp. Tôi ăn tạm gì đấy là được. Em không cần chạy qua chạy lại đâu. Ở yên trong ký túc đi. Tiếng bước chân đã vang lên từ đầu bên kia. Giọng Lệ Sơ vọng sang lần nữa. Không ăn tạm bợ được. Em ra hàng đối diện mua cái gì nóng nóng. Anh chờ em nha. Cuộc gọi đã ngắt, dư âm lời Lệ Sơ nói hãy còn văng vẳng bên tai, trong trèo giòn giã, giúp Ân Thuật chấp hành nhiệm vụ bên ngoài một mình hơn chục ngày dòng giã bỗng chốc dịu lại. Mười mấy phút sau, Lệ Sơ thở hồng hộc xách hộp đồ ăn tới gõ cửa, các loại món nóng hôi hồi bày ra trên bàn chiến thuật làm căn phòng ký túc lạnh lẽo cũng ấm sực lên theo. Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện, lại thành ra hòa hợp hiếm thấy. Ăn uống xong xuôi, Lệ Sơ tiếp tục hỏi thử, về nhà không à? Từ cái hôm Quý Văn Đình đến biệt thự lần trước là Lệ Sơ không dám ở nhà một mình nữa. Giai đoạn vừa rồi Ân Thuật đi vắng cậu cứ đóng đồ ký túc suốt. Bây giờ Ân Thuật đã trở lại, dường như việc cả hai cùng về nhà là một việc rất nghiễm nhiên hợp lý. Ân Thuật nhìn đồng hồ, bảo, tối có lớp mở cửa tự do của chuyên gia vũ khí mới dậy, tôi định đi nghe. Tức là sẽ không về nhà. Lệ Sơ chớp mất mấy cái. Ồ. Một tiếng có phần thất vọng, sau đó cậu nghĩ ra gì đó, nói thêm. Thế em đi nghe giảng cùng anh được chứ ạ? Ân Thuật hỏi. Em quan tâm đến lĩnh vực này à? Không quan tâm ạ. Lệ Sơ lắc đầu, tấn công thẳng thừng. Nhưng em muốn đi cùng anh. Ân Thuật, cuối cùng cả hai vẫn cùng đến hội trường nhỏ nghe giảng. Vừa bước vào mắt Lệ Sơ đã sáng rỡ, vì Vân Hành đang ngồi ở đoạn giữa. Vân Hành cũng trông thấy Lệ Sơ, vẫy tay với cậu. Lệ Sơ bèn chạy vút sang như cơn gió. Ân Thuật đi đằng sau chứng kiến cảnh này, hơi hơi nheo mắt lại. Phiếm phiếm, mình ngồi chung đi. Lệ Sơ đang ôm ba lô ở tay, mặc áo khoác màu trắng, hệt đóa thược dược trắng nở rộ giữa một dàn quân phục xám nhạt, tươi tắn, ngây thơ, đậm đà thơm ngát. Vân Hành đáp, Ừ, vừa khéo bên cạnh vẫn còn chỗ trống, cậu ta dịch sang cho Lệ Sơ ngồi vào. Trong lúc cả hai nói chuyện thì Ân Thuật đã đi qua chỗ ngồi khu giữa, bước thẳng tới hàng cuối cùng an tọa. Lệ Sơ nhìn lướt qua Ân Thuật, dặn một câu, chờ tớ tí, rồi ôm ba lô chạy vội xuống cạnh Ân Thuật, muốn rủ anh lên ngồi chung với Vân Hành. Sao phải ngồi chung với cậu ta? Vẻ tươi cười hòa nhã lúc ăn tối của Ân Thuật đã tan biến, biểu cảm lẫn giọng nói đều lạnh lẽo vô cùng. Em thân với cậu ta lắm à? Lệ Sơ hơi bất ngờ trước phản ứng của Ân Thuật, không hiểu sao tự dưng đối phương lại bực, bị hỏi vặn ngược cũng không chắc nên đáp thế nào. Ân Thuật không nhìn cậu nữa, em thích thì tự đi mà ngồi, màn này khiến Lệ Sơ nghẹn họng, khá là bối rối, học sinh vẫn đang lục tục vào giảng đường, cậu đứng đằng sau nổi bật quá, không ít ánh mắt đang lia sang phía cậu. Sau cùng Lệ Sơ bó tay đành quay lại chỗ Vân Hành, khó xử bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi phiếm phiếm nha, tớ không ngồi chung nữa vậy, tớ theo anh ấy đến học chùa thôi, ngồi đầu nghe cũng không hiểu gì. Vân Hành đáp, không sao đâu, tranh thủ về chỗ đi. Lệ Sơ phải vòng qua vòng lại mấy lượt rồi mới im ắng ngồi xuống cạnh Ân Thuật. Cậu níu ba lô, lén lén liếc trộm quan sát nét mặt Ân Thuật cứ như bé con phạm lỗi, không dám hó hé tiếng nào. Đúng lúc này Vân Hành đột ngột ngoái đầu. Ân Thuật nhìn sang, ánh mắt cả hai chạm nhau từ xa, đều không biểu cảm gì hết. Chuyên gia đã tới giảng đường, đang chỉnh trang giờ thiết bị, thỉnh thoảng có tiếng trò chuyện lao xao trong hội trường nhỏ. Vân Hành ngồi ngay ngắn giữa đám đông, không quay lại quan sát thêm. Một lúc sau bỗng Ân Thuật lên tiếng, nói một câu rất kỳ cục. Lệ Sơ, cậu ta là Alpha. Lệ Sơ đang cầm bút vẽ vời linh tinh trong sổ cứ căng thẳng hay gượng gạo là cậu phải tìm đại việc gì để làm nghe thế thì ngớ ra, nhất thời không hiểu ý Ân Thuật muốn nói gì. Thực ra giới tính thật của Vân Hành là Omega, cậu ta có tí ti quan hệ họ hàng xa với nhà họ Lệ, Lệ Sơ về nước đi học được Vân Hành săn sóc nhiều, cả hai là bạn rất thân. Song đây là bí mật của Vân Hành, Lệ Sơ sẽ không tiết lộ cho bất cứ ai, kể cả Ân Thuật cũng không được. Em biết mà, cậu ấy là Alpha, Lệ Sơ ngơ ngác lặp lại một lần, cơ hàm Ân Thuật căng chặt, suốt cả tiết học anh chẳng thèm để ý đến Lệ Sơ nữa. Cách chương.